Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, phế tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vùng lân cận trong trấn. Cũng không có lính phòng vệ quốc gia đội người ở đây. Mà là một đống đổ nát thê lương. Nơi này nhà cơ hồ đều bị phá hủy. Ở to lớn bão trước mặt, hết thảy nhà cửa đều được chỉ hồ. Đặc biệt là ở nơi này loại trong trấn nhỏ, bằng gỗ cấu tạo nhà rất nhiều. Lại là như vậy, đường kính đạt tới mấy trăm thước to lớn bão quá cảnh. Nơi này đã một mảnh hỗn độn, nhưng chưa nhìn thấy qua nửa cái bóng người. Bao gồm lính phòng vệ quốc gia đội người, còn có đụng phải tai hại trấn dân. Có chừng một cái quầy rượu bị cuốn đi nửa bên, một ít chai rượu bị đánh vỡ. Một ít chai rượu còn rơi rác tán rơi trên mặt đất. Chân phàm đạp đống loạn thạch đi vào. Ở tàn phá trên quầy lấy ra hai bình rượu. May mắn còn sống sót không có bể tan tành chai rượu. Sau đó ở Tina trước mặt quơ quơ cười nói. Ta yêu thích quầy rượu. Nó luôn có thể cho ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm ơn quầy rượu này chủ nhân. Cho ngươi. Vừa nói. Cầm trong tay một chai rượu đưa tới. Rượu brandy, tổng so với không có gì cả mạnh. Chân phàm xem Tina không có nhận ý. Lại quơ quơ chai rượu. Chúng ta còn phải ở chỗ này tìm một ít thức ăn. Bởi vì là chúng ta có thể sẽ phải ở chỗ này qua đêm. Còn phải tìm một cái có điện thoại địa phương. Bất quá bây giờ chính là tìm ăn. Nghe được chân phàm nói như vậy. Tina lúc này mới nhận lấy chai rượu. Mặt đầy yên ổn. Ta cho tới bây giờ chưa từng thử qua dưới tình huống này uống rượu. Ta là tích rượu không dính. Rất nhiều năm chính là như vậy. Rất nhiều năm, là muốn cùng ta kể câu chuyện sao? Chân phàm nghe không kiềm được cười lên. Sau đó từ bên trong phế tích tìm ra một ít bánh mì cùng bơ. May mắn là đặt ở lò nướng bên trong. Mà lò nướng đã hỗn loạn biến hình. Chân phàm xé ra lò nướng cửa. Giống như là tháo ra một cái đùi gà như vậy dễ dàng. Cầm, đây là chúng ta bữa ăn tối. Chân phàm vừa nói, tiếp tục ở trong phế tích tìm kiếm cái gì. Đã đủ, sáng sớm ngày mai hoặc là tối hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ được cứu. Tina định muốn khuyên chân phàm. Nàng hy vọng có người mau sớm từ nơi này tới cứu bọn họ. Không, không, chúng ta nhiều lắm chuẩn bị một ít thức ăn. Xem nơi này, chấm ngoặc kép, chân phàm nhìn cách đó không xa một khối đất trống. Chỉ trên đất rơi xuống một khối nhãn hiệu vậy giấy. Đây là quân Mỹ khẩu phần lương thực đồ hộp nhãn hiệu. Điều này nói rõ bọn họ đã tìm kiếm qua cái này một địa khu. Nơi này sẽ không còn người tới cứu viện. Cho nên, ngày mai chúng ta phải đi đường. Từ nơi này đi tới trên quốc lộ đi. Nếu như vận khí tốt. Chúng ta có thể sẽ gặp người hảo tâm chở chúng ta một đoạn đường. Được rồi, ta tới hỗ trợ. Tina nhìn xem vậy nhãn hiệu. Rốt cuộc xác nhận chân phàm nói đúng sự thật. Nàng cũng đạp loạn cục gạch. Ở nơi phế tích tìm kiếm có thể sung khi bọn hắn ngày mai khẩu phần lương thực thức ăn. Vận khí cũng không tệ lắm. Nàng cũng tìm được một ít bánh mì còn có tương hoa quả. Mà chân phàm thì vừa tìm được ba bình hoàn hảo không hao tổn rượu zoom. Còn có mấy hũ bia. Không biết từ nơi nào tìm tới một cái túi vải tử. Chân phàm đem những thứ này cũng cất vào trong túi. Sau đó lại khắp nơi ở một số người nhà khu nhà ở bên trong tìm kiếm. Tina cũng đang siêu tầm. Nàng muốn tìm một chỗ có thể cung cấp hai người cùng nhau vượt qua một đêm địa phương. Phòng ngầm dưới đất cũng được. Đang hai người tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên bọn họ sau lưng cách đó không xa truyền đến thanh âm. Sau đó là một người hướng về phía bọn họ kêu thanh âm. Là một người đàn ông. Này, các ngươi đang làm gì? Hai người vừa quay đầu, liền thấy một cái hơn 40 tuổi người hai bên đang bưng một cái súng săn nhìn hai người. Nhíu mày lớn tiếng nói, các ngươi ở thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Nghe ta nói, buông xuống các ngươi túi, sau đó cút nhanh lên ra nơi này. Người này dáng dấp rất cường tráng thạc, bụng có chút lớn, mang một cái mũ đội, bộ màu xám cho áo khoác, Quần jean tỏ ra có chút dơ bẩn, nhưng là trong tay quả thật một cái đôi đồng súng săn. Sắc mặt không phải rất tốt xem. Buông xuống túi, cút nhanh lên ra chỗ này. Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Người nọ hướng về phía Trần Phàm cùng Tina lớn tiếng lại hống kêu một tiếng. Các ngươi đám này đáng chết kẻ cắp. Đừng nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của. Thật xin lỗi. Chúng ta không phải kẻ cắp. Tina rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Nhưng là vẫn là không nhịn được biện giải thích. Chúng ta bị bão thổi tới nơi này. Hơn nữa, ta là một người đặc biệt nghiên cứu bão khoa học gia. Hắn là người chấn lách chê, chấm ngoặc kép, các ngươi trong túi là cái gì? Người nọ tựa hồ có chút tin. Hắn biết chấn lách chê, còn có, nếu ngươi nói là khoa học gia, dù sao cũng phải cầm ra một chút vật gì chứng minh chứ. Tina vừa nghe, theo bản năng ở trong túi sờ một cái, vẫn bị nàng mò ra một cái thẻ tới. Là nàng ngay khi cục khí tượng làm một bản giấy chứng nhận. Có thể bằng vào cái này cùng quan viên địa phương tiến hành liên lạc. Hơn nữa lấy được một ít trợ giúp. Cho nên Tina một mực để lại trên người. Lần này lại có thể có bị gió thổi đi. Cái này là một ít thức ăn. Trần Phàm có rất nhiều loại phương thức. Để cho cái đó cầm súng người xui xẻo. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Dẫu sao đây bất quá là một người bình thường thôi. Chẳng qua là một cái ở sau tai nạn. Có lòng đề phòng dân thường mà thôi. Không cần đi đối phó hắn. Dĩ nhiên, nếu như hắn dám bắn súng, chính là một chuyện khác. Trần Phàm mở ra túi vải, lộ ra bên trong một ít rượu cùng bánh mì, bơ cùng tương hoa quả các loại. Mà Tina lại cẩn thận đem nàng thẻ ném tới. Người kia tiến lên mấy bước, từ dưới đất nhặt lên. Vừa thấy, đúng là địa phương cục khí tượng giấy chứng nhận. Vì vậy liền đem súng để xuống, hướng về phía Trần Phàm hai cái hất đầu. Các ngươi ngày hôm nay khẳng định phải ở chỗ này qua đêm. Bỏ lỡ chỗ này, phải ở dã ngoại hạ trại. Ta ở nơi này bên trong phòng ngầm dưới đất, có thể chứa mấy người cùng nhau. Muốn cùng đi sao? Người nọ nhìn Trần Phàm cùng Tina nói. Quá tốt, cảm ơn ngươi. Tina nhất thời mừng rỡ. Nàng mới vừa rồi còn ở là phải ngủ ngoài trời dã ngoại cảm thấy như đưa đám. Không nghĩ tới liền gặp được người tốt. Vì vậy đi tới, hướng về phía người kia nói. Nơi này cũng chỉ còn dư lại ngươi một người sao? Lính phòng vệ quốc gia đội qua đã tới. Chúng ta không tìm được người cứu viện. Đúng vậy, bọn họ tới rất nhanh. Trừ ta, những người khác cũng đi theo bọn họ đi. Hoặc giả là chính phủ đối với bọn họ có cứu viện cái gì? Ta không có đi. Dự định bắt đầu ngày mai lần nữa nắp phòng của ta. Dùng gỗ. Nơi này có thượng hạng gỗ. Xây nhà một chút vấn đề cũng không có. Ta không muốn đi chỗ khác. Người kia nói liền xoay người dẫn đường. Vừa đi vừa nói. Trần Phàm cũng lần nữa cột chắc túi vải. Đi theo hai bọn họ phía sau. Đi mười mấy mét. Ở một cái bằng gỗ nhà phế tích bên ngoài, tìm xuống đất thất cửa vào. Sau đó ba người nối đuôi mà vào, tiến vào phòng ngầm dưới đất. Không có điện, người nọ liền điểm một ngọn đèn dầu, treo phòng ngầm dưới đất trung ương trên đỉnh. Bên trong phòng ngầm dưới đất cũng không rộng, nhưng là thắng ở không hề thấp lùn. Người đứng ở bên trong, liền cùng giống vậy nhà cũng không có gì khác biệt. Ba người cũng không nhiều. Cho nên tỏ ra không hề chen chúc. Bên trong phòng ngầm dưới đất chỉ có một cái giường. Bất quá thấy treo trên vách tường trải giường, Tina cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Ta chuẩn bị rất nhiều thứ, chính là vì phòng bị bão. Lần này bão là ta thấy qua lớn nhất gió xoáy. Thật hy vọng cái này gặp quỷ thời tiết chẳng qua là tình cờ. Người nọ sau khi đi vào, liền ngồi ở bàn bên cạnh ở trên. Trần Phàm cũng sắp túi vải để dưới đất. Từ bên trong cầm ra mặt bao cùng rượu. Người muốn cái gì? Bia, brandy, hoặc là rượu rum. Cho ta một chai rượu rum. Người nọ nói một câu. Sau đó xoay người đem súng săn cất xong. Từ một cái tủ bên trong lấy ra một khối lớn thịt bò. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ta ướp, nếu như ngươi sẽ nướng mà nói. chúng ta bữa ăn tối thì sẽ phong phú hơn một ít. Ta đối với thịt nướng không có ở đây phải. Ta thích ở nồi bên trong tiên liền ăn. Không thành vấn đề. Trần Phàm nhận lấy, người nọ lại đưa tới một cây đao. Trần Phàm liền đem thịt bò cắt tốt, không có nĩa, bao lâu dùng giá sắt cắt xong. Sau đó chuẩn bị phòng ngầm dưới đất bên trong nồi lửa. Mà người nọ đi ngay mở ra phòng ngầm dưới đất cái cửa vào kia cánh cửa. Để cho bên ngoài không khí lưu thông đi vào. Ở trên thiết bản thịt bò phát ra tí tách thanh âm. Mùi thơm tràn ra. Hơn nữa lửa thiêu cháy sau đó. Tina cũng cảm thấy trên người ấm áp. Lại dùng dao khơi mào một khối nướng xong thịt bò. Cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Nhanh chóng có chút nóng. Nhưng là càng nhiều hơn chính là vậy tươi đẹp mùi vị. Mặc dù chỉ là dùng muối ướp một chút. Nhưng là nướng đi ra ngoài mùi vị chút nào không thể so với trong phòng ăn kém. Ngươi là làm sao làm được? Những lời này Tina cũng muốn hỏi thời điểm. Lại bị người kia giành trước. Hắn cũng thưởng thức được mỹ vị thịt bò. Không nhịn được liền hỏi Trần Phàm. Có phải hay không mỗi một người Trung Quốc đều là trời xanh đầu bếp? Ta là danh y sinh. Trần Phàm nói tới chỗ này. Hướng người kia đưa tay ra. Cười nói. Phàm Trần, người nọ đem mình bởi vì là bắt thịt bò mà có chút dầu mỡ tay xoa xoa. Sau đó cùng Trần Phàm cầm. Cười nói. Charlie Pullman, ách, bạn gái ngươi. Kêu ta Charlie là tốt. Phía sau này một câu nói là đối Tina nói. Hắn thẳng ngay Tina mỉm cười đây. Tina Carradine. Tina đưa tay ra cùng Pullman cầm một chút. Sau đó liền rụt trở về. Gặm nàng thịt bò. Sau đó lại ăn một miếng mì túi nói. Ta không phải bạn gái hắn. Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp ở chung với nhau người. Người biết. Còn như vậy loạn thời tiết dưới. Người nào đều có thể gặp phải. Trần Phàm vừa nghe. Không nhịn được nghĩ muốn cười lên. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này cái tên của người phụ nữ. Nguyên lai là kêu Tina Carradine. Nghe còn có chút giống như là mia tên chữ. Cạn một ly nhé. Trần Phàm cầm lên rượu brandy chai rượu cùng dơ rượu zoom chai rượu Pullman cười nói. Lần đầu tiên ở như vậy dưới tình huống qua đêm. Ba cái hoàn toàn không nhận biết người xa lạ. Ở vận mạng kỳ diệu dưới sự an bài. Lại có thể tụm lại. Uống rượu ăn thịt nướng. Vì cái này. Vừa nói hai người đụng một cái chai. Còn có ta. Tina từ bên cạnh nắm tới một cái chai bia. Muốn dùng răng muốn mở. Nhưng là không có thành công. Trần Phàm lấy tới. Dùng ngón tay đầu liền đẩy ra. Sau đó đưa tới. Ba người chai lần nữa đụng một cái. Mỗi người đổ một hớp lớn. Charlie nói. Thật xin lỗi. Trước một mực cho rằng các ngươi là tình nhân. Đây là ta vấn đề. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngày mai là đi bộ trở về sao? Nơi này cách Trấn Lách Chê tương đối còn xa. Hơn nữa, ta phỏng đoán dọc theo đường đi cũng sẽ không có xe gì chiếc trải qua. Dẫu sao, bây giờ đoạn này quốc lộ đã đầy đủ bị hủy. Ngươi có điện thoại sao? Tina hỏi một câu. Dĩ nhiên, là điện thoại di động. Bất quá, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hết pin. Charlie từ trên người móc điện thoại di động ra. Giơ lên quơ quơ. Lắc đầu cười nói. Bây giờ cái này một mảnh cũng không có điện. Cho nên, các ngươi không đi không được trước trở về. Bất quá cũng chỉ nhiều nửa ngày chặng đường mà thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.